Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92. 92 vẫn là không được sao. Hát, ngoài cửa sổ bóng đêm dày đặc, phòng trong nhu hòa đèn tường dưới. Hai người lẳng lặng đối diện, trong mắt đều lóe một chút ánh sáng nhạt cách quần áo. Tạ Tư Dương có thể cảm giác đến hắn nóng bỏng nhiệt độ cơ thể, nàng có chút không được tự nhiên mà. Rũ xuống mắt, chỉ thấy hắn hơi mỏng quần bị vật cứng chi khởi một cái nguy hiểm độ cung. Kia vật phảng phất đã tới rồi một khắc cũng không thể nhẫn nại nông nỗi. Cách quần đều có thể thấy nó ở gân xanh nhịp đập, nhưng mà Lục Quân gần chỉ là đem nàng áo trên khơi. Mau đến ngực thượng, lại một chút mà rút đi văn ngực. Quân, hắn động tác thực nhẹ rất chậm, giống như là ở đối đãi một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật, trắng nõn nhũ thịt xuất hiện ở trước. Mát, hắn thật sâu nhìn chăm chú, sau đó ngón tay hơi hơi phát ra run, cách miên chất quần lót ấn ở cánh hoa thượng, a, thậm chí còn không có khác động tác, Tạ Tư Dương liền mặc danh có thể cảm giác được hắn thô lệ lòng bàn tay, ấm áp lòng bàn tay, hoa huyệt lập tức khó nhịn mà rụt rụt. Ở vải dệt thượng thấm ra một tiểu khối thấm ướt, Lục Quân lại không có dừng lại, hắn một bàn tay nhéo nàng eo, một tay kia càng thêm dùng sức mà nghiền áp hướng hoa môi. Thậm chí còn trên dưới vuốt ve, Tạ Tư Dương thân mình run rẩy lên. Thủy quang một chút mà từ chân tâm mạn ra tới, nàng nhịn không được ô một tiếng. Đè lại hắn tay, ngươi đừng như thế nào. Lục Quân động tác đốn vài giây, hắn nhìn chăm chú nàng. Trong mắt cảm xúc thấp xuống, vẫn là không được sao. Lời nói là nói như vậy, nhưng hắn thậm chí không cho Tạ Tư Dương trả lời cơ hội. Liền dùng lực đẩy ra quần lót, ngón tay từ bên cạnh dò xét đi vào, hắn đốt ngón tay miêu tả quá dùng mình âm đế. Hơi đỏ thắm hoa môi, lầy lội huyệt khẩu, thậm chí liền kia bí ẩn khe rãnh cũng chưa buông tha, trong phòng ngủ chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở. Cùng ngẫu nhiên một nhỏ giọng nức nở, mỗi một giây đều là như vậy rõ ràng mà dài lâu, Lục Quân vai. Lưng banh thẳng đến cực hạn, đơn từ mặt ngoài tới xem. Hắn quần áo hoàn hảo, như cũ cùng bình thường giống nhau bình tĩnh, thậm chí tới rồi một loại bất cận nhân tình nông nỗi. Liền đồng tử nửa điểm không có bị tình dục nhuộm dần dấu vết, nhưng hắn tay lại khó có thể khắc chế. Mà ở run, ngay sau đó, hắn bỗng nhiên dùng lực đạo, lòng bàn tay hung hăng về phía cánh hoa nghiền áp mà đi, Tạ Tư Dương cảm quan thoáng chốc trở nên tê. Mỏi lại khó nhịn, nàng gắt gao bám lấy vai hắn. Ngô, Lục Quân, Lục Quân lại dường như không nghe thấy như vậy. Nương ướt át dâm thủy, hắn ngón tay cường ngạnh mà kịch liệt mà ở hoa môi chi gian hoạt lộng. Phát ra phốc phốc khí âm, khoái cảm không ngừng từ trong thân thể mạn khai. Tạ Tư Dương chân tâm run lên, nhịn không được tưởng ngẩng đầu lên, đột nhiên nàng nhũ bị người ngậm lấy, Lục Quân mút vào. Lửa nóng đầu lưỡi liếm qua đầu vú, ngay sau đó khẽ cắn khẩu, a, trong tay hoa huyệt co rút lại. Dâm thủy nháy mắt phun tới, ướt hắn toàn bộ lòng bàn tay, Lục Quân tạm dừng 2 giây. Hắn từ no đủ nhũ chung ngẩng đầu, nhìn chăm chú nàng bởi vì cao trào mà hơi hơi nhắm mắt, trong phòng ẩn ẩn có cái gì ở trong tối sóng. Chiều động, Tạ Tư Dương, Lục Quân hô thanh tên nàng, nhưng mà hắn cái gì cũng chưa nói. Liền như vậy nhìn nàng, tầm mắt theo trên người nàng mỗi một chỗ phác họa đi xuống. Từ mắt, mũi, khẩu đến bị liếm mút đứng thẳng đầu vú, mảnh khảnh vòng eo, lại hơi hơi xuống phía dưới. Nhìn về phía giữa hai chân kia chỗ trong suốt mềm thịt, hắn ánh mắt bình tĩnh mà nóng bỏng. Phát gian lại ẩn ẩn có mồ hôi mỏng thấm ra. Chế trụ nàng eo xương ngón tay cũng dùng sức đến trắng bệch, loại này nhìn chăm chú nghiễm nhiên làm người cảm thấy thẹn, Tạ Tư Dương còn chưa từ gần chết khoái cảm trung hoãn lại đây. Nàng nhẹ nhàng mở mắt ra, mềm chân tưởng từ trên người hắn xuống dưới, mũi chân còn chưa chạm đến sàn nhà. Mông ngay sau đó đã bị lấy lên, sau đó hoa huyệt bị để ở một cái vật cứng phía trên. Lục Quân không biết khi nào đã bỏ đi quần áo. Hắn đại trưởng nâng nàng mông, lấy không dung cự tuyệt lực đạo. làm nàng nuốt hết hắn đã sớm bừng bừng phấn chấn côn thịt. Tạ Tư Dương nức nở thanh, ngón tay không tự chủ được cắm vào hắn phát trung, mới vừa cao trào quá đường đi còn ở co rút lại, khẩn đến liền đỉnh đều hàm không được. Nhưng mà Lục Quân còn ở tiếp tục hướng trong đỉnh, không được, phảng phất thân thể đều phải bị mổ ra. Tạ Tư Dương âm cuối phát run, hiện tại không được, hiện tại còn đau quá. Lục Quân tay không có chút nào thả lỏng, hắn cơ bắp căng thẳng, bình tĩnh nhìn nàng, thanh âm thấp thấp, rõ ràng ôn nhu đến giống ở dò hỏi, ánh mắt chỗ sâu trong lại gợn sóng. Hiện tại không được, kia yêu cầu khi nào mới được? Tạ Tư Dương không tiếng động nức nở, đã nói không ra lời, nàng duỗi tay sờ sờ hắn mặt. Nhưng đầu ngón tay mới vừa chạm đến hắn lây dính mồ hôi lạnh khóe mắt đuôi lông mày. Ngay sau đó thân thể đã bị ấn đi xuống trụy, trong phút chốc. Thô cứng nóng bỏng côn thịt nháy mắt phá vỡ huyệt khẩu. Ngang ngược mà đỉnh tiến vào. Trực tiếp đỉnh tới rồi chỗ sâu nhất gần nhất lưu lượng không tốt. Trước tới hướng cái công trạng tiểu lục sông lên chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.